Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 143, trực tiếp hủy hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, không cần, Bàng Khải, vâng, hắn nói đúng mà, lúc đầu Tổng Giám Đốc muốn thả ra tin tức của Trình Tĩnh Xu, nhất định là muốn cảnh cáo cô ta, để cô ta không được làm nội chiến ở Tinh Ngu nữa chứ không phải vì giúp Diệp Tiện, hiện tại Trình Tĩnh Xu đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhất định là muốn ra tay bảo vệ. Bạc Đình Thâm, trực tiếp đăng thông báo hủy hợp đồng. Cái gì? Bàng Khải hoảng sợ đến xém chút nửa là rớt cằm. Lúc Diệp Tiện đang lo sợ bất an, trên hot search bỗng dưng lại xuất hiện hai từ mấu chốt treo cao cao ở đầu bảng, vừa thấy chính là bỏ tiền ra mua hot search. Điều thứ nhất là thanh minh của Thường Phi Video, điều thứ hai là tuyên bố của giải trí Tinh Quang. Quả nhiên, công ty vẫn là nhúng tay rồi. Diệp Tiện nuốt ngụm nước miếng, đã chuẩn bị xong tâm lý định nhấn vào xem. Không ngờ, điện thoại Khương Văn bỗng nhiên gọi đến. Diệp Tiện, rốt cuộc là cậu đã làm cái gì? Tôi, vốn cũng không muốn đem mọi chuyện vào đường cùng như vậy, nhưng mà Trình Tĩnh Xu cô ta ức hiếp fan của tôi liền nhịn không được. Khương Văn, đúng vậy, dù là ai cũng không nhịn được. Cậu làm đúng lắm, rất tuyệt. Diệp Tiện nghe ngữ khí kỳ lạ của hắn, thanh âm có chút xa xút. Tôi biết rõ, trước đó không thương lượng qua với anh là tôi quá xúc động rồi, anh là tới cho tôi hình phạt sao? Công ty quyết định xử phạt tôi như thế nào? Nói thẳng đi, sẽ không lại là phong sát chứ? Diệp Tiện, chuyện cho tới bây giờ cậu còn diễn với tôi sao? Khương Văn bỗng nhiên cất tiếng cười to, sau khi cười xong thì thần thần bí bí mà để sát vào microphone. Cậu có tin nhân phẩm của Văn Ca không? Nếu tin thì nói cho Văn Ca, kim chủ sau lưng cậu có quan hệ gì với tổng giám đốc của chúng ta? Kim chủ cùng tổng giám đốc, cả đầu Diệp Tiện đầy dấu chấm hỏi, đang nói cái gì vậy? Nếu không thì sao, ngoại trừ quan hệ lợi ích còn có thứ gì có thể khiến Tinh Ngu bỏ Trình Tĩnh Xu mà bảo vệ cậu? Tinh Ngu bỏ Trình Tĩnh Xu bảo vệ cô, làm sao có thể? Diệp Tiện ngốc rồi, nhanh chóng ấn mở hai cái hot search trên Weibo. Tường Phi Video công bố tấm màn đen phía sau lạn mơ chua thường, người đứng sau khởi xướng đúng là Trình Tĩnh Xu. Trình Tĩnh Xu vì hãm hại cô ác ý cấu kết với quản lý cấp cao Phí Vĩnh Toàn, một lần nữa ban phát giải lạn mơ chua. Cùng lúc đó, giải trí Tinh Quang cũng tuyên bố cùng Trình Tĩnh Xu hủy bỏ hợp đồng. Diệp Thiện giống như là nằm mơ, không thể tin mà xoa xoa hai mắt. Khương Văn, nghe nói đây là mệnh lệnh trực tiếp được hạ từ cao tầng của công ty, còn không trải qua quyết định của hội đồng quản trị, ngoại trừ tổng giám đốc không có ai có quyền lực lớn như vậy. Khương Văn vẫn luôn chắc chắn là do lực lượng của kim chủ sau lưng cô, Diệp Thiện cũng bắt đầu hoài nghi có phải là Diệp Thiệu Văn đang giúp cô không? Nhưng nếu vậy, nhị ca phải bỏ ra bao nhiêu, mới có thể để cho Tinh Ngu vứt bỏ Trình Tĩnh Xu? Phải biết rằng Trình Tĩnh Xu không chỉ là minh tinh lão làng, giá trị thương mại cao hơn cô còn là nhị thiếu nãi nãi của Bạc gia. Tên ma đầu điên cuồng yêu quý em trai như tổng giám đốc sao có thể đối xử với em dâu của mình như vậy? Nhị ca, sẽ không đem Linh Độ bán chứ? Diệp Tiện lập tức hoảng sợ mà gọi điện thoại cho Diệp Thiệu Văn, biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiệu Văn đang bàn hợp đồng với đối tác ở KTV, những chuyện đang xảy ra bên ngoài đều không rõ ràng lắm. Diệp Tiện càng ngốc rồi, cho nên Tinh Ngu cùng Trình Tĩnh Xu hủy hợp đồng Thường Phi Video công khai ủng hộ cô, không liên quan đến ai hết, chính là một mình Tổng Giám Đốc quyết định. Tại sao, không chỉ mình Diệp Tiện có nghi hoặc này, ngay cả Bàng Khải cũng đầy bụng hoài nghi. Vốn dĩ bởi vì chuyện video ngược đãi, trên mạng phần lớn fan của Trình Tĩnh Xu đã biến thành anti, dùng ngòi bút làm vũ khí rồi, hiện tại Tinh Ngu lại công khai hủy hợp đồng với cô ta, còn bày ra chuyện bên trong của giải thưởng lạn mơ chua, không khác gì đấm một quyền nặng triệt để đem cô đấm rơi xuống đáy vực, cho dù Trình Tĩnh Xu có bản lĩnh lên trời đi nửa cũng không lật người được rồi. Cách chương.